Huyệt Thận Du. Một, giải thích tên gọi. Đông y cho rằng thận chi tạng là nơi mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập vào cơ thể. Cái tên của huyệt đạo cũng từ đó mà ra. Đông y cũng cho rằng khi mà chức năng của thận chi tạng hoạt bát thì tình trạng thể lực của con người cũng hoạt bát. Tất cả nội tạng được điều chỉnh, sức khỏe của toàn thân cường tráng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống eo thứ hai chừng hai đốt ngón tay. Đốt sống eo thứ hai có cùng cao độ với đầu muốt xương sườn dưới cùng. 3. Hiệu quả trị liệu. Phạm vi ứng dụng của huyệt Thận Du rất rộng rãi. Đối với các bệnh của hệ sinh dục, đường tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, bệnh phụ khoa và những triệu chứng thay đổi thất thường của chúng. Huyệt Thận Du đều có hiệu quả trong trị liệu. Đối với các trường hợp hoa mắt chóng mặt khi đứng dậy đột ngột, cao huyết áp, đái tháo đường, quá gầy, quá béo, mất ngủ, nhức mỏi mắt, đau tai, viêm tai giữa, nhức mỏi vai do cao tuổi, đau thần kinh tọa hoặc đau nhói eo lưng, tàn nhang, bớt nâu, sôi bụng, đầy căng bụng, trướng bụng do dị ứng đường ruột. Huyệt Thận Du cũng được dùng để chữa trị. Đặc biệt đối với các chứng bệnh của hệ thống tiết niệu như đau thận, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, các loại bệnh phụ khoa như kinh nguyệt khó khăn, kinh nguyệt không đều, đau kinh nguyệt, khó mang thai, nửa thân dưới hàn lạnh, trĩ, lòi dơm, trực tràng thoát vị, liệt dương, trẻ em hay đái dầm, suy nhược cơ thể, huyệt đạo này cũng phát huy tác dụng cao. Có thể nói, ngay cả với các chứng bệnh chưa từng gặp, miễn là chưa đến giai đoạn nguy khốn, đều có thể dây ấn, massage lên huyệt đạo này, không chỉ làm cho toàn thân sung mãn sinh lực và khí lực, mà còn giúp khắc phục các cảm giác khó chịu, đem lại sự khoan khoái dễ chịu cho cơ thể. Huyệt Chí Thất. 1. Giải thích tên gọi. Từ chí có nghĩa là chí khí. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa của sự đối ứng tinh khí của thận. Từ thất có nghĩa là căn phòng, ngôi nhà để ở. Từ trước đến nay, Đông y có quan niệm thận hữu chí chi trú túc, đại ý chỗ ở của thận. Từ đó có thể hiểu rằng dựa vào huyệt đạo này phán đoán được thể lực khỏe hay yếu. Khi thận bị bệnh thì cơ thể dễ mệt mỏi, tinh khí suy nhược, toàn thân mất đi nguyên khí. Người ta vẫn quen gọi tình trạng đó là thận hư. Và lúc ấy thì huyệt Chí Thất là huyệt đạo không thể thiếu, dùng để khắc phục các triệu chứng trên. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống eo thứ hai chừng gần 4 đốt ngón tay. Tức là bên ngoài huyệt Thận Du gần 2 đốt ngón tay. Đốt sống eo thứ hai nằm ở vị trí giao nhau giữa cột sống và đường nối đầu mút xương sườn dưới cùng. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả đặc biệt trong việc trị liệu triệu chứng toàn thân nhức mỏi, kiệt sức khi gặp trường hợp từ lưng cho đến eo đau đớn dữ dội, vùng bụng hết sức căng cứng, đi tiểu không ra. Kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Đối phó với các chứng sưng tinh hoàn, cơ quan sinh dục nữ bị thương tổn, sưng tấy, đau đớn, ăn uống không tiêu, nôn mửa, viêm vị tràng cấp tính, đau thần kinh tọa, kể cả bệnh thận và chứng liệt dương, tác động lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt Mệnh Môn. 1. Giải thích tên gọi. Từ tên gọi suy ra, huyệt đạo này là cái cửa của cuộc sống và còn được cho là trung tâm sức sống của con người, nên mới đặt tên cho nó như thế. Nó còn có biệt danh là thận gian chi khí, là nguyên khí chi tòa của tiên thiên, và cho rằng khí của thận, nguyên khí của tiên thiên ra vào huyệt đạo này mới có thể giữ gìn được sức khỏe. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm tại trung tâm đốt sống eo thứ hai, ở khoảng giữa hai huyệt thận du. 3. Hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng đau eo lưng, ù tai do tinh lực suy giảm, đau đầu, sốt do lao phổi, các triệu chứng của bệnh phụ khoa như kinh nguyệt thất thường, bạch đới và khí hư, dùng huyệt đạo này trị liệu rất hiệu quả. Nó còn được dùng để chữa trị bệnh đau đầu như búa bổ, thân thể phát sốt, chứng kinh phong và co giật của trẻ em. Đối với các triệu chứng xuất huyết như xuất huyết tử cung, xuất huyết ruột, xuất huyết trĩ, chảy máu cam, thì châm cứu lên huyệt đạo này hiệu quả càng cao. Huyệt đạo này được coi là nơi cư trú của nguyên khí tiên thiên, có thể phát huy công năng mà con người và trời đất vốn có để tăng cường tình trạng sức khỏe hoặc thể lực của con người. Vì thế nó được dùng để trị liệu các triệu chứng suy nhược thể chất, tinh lực giảm sút, đau lưng. Ngoài huyệt đạo này, việc đồng thời tác động lên huyệt thận du là nơi ở của nguyên khí tiên thiên. Tam tiêu du là nơi ở của nguyên khí hậu thiên. Huyệt quan nguyên là huyệt đạo có liên quan đến nguyên khí, lại càng thêm hiệu quả tăng cường sinh lực. Trong trường hợp sức lực bị tiêu hao do ốm đau, kích thích lên huyệt đạo này, nội lực sẽ được phục hồi. Huyệt đại tràng du. 1. Giải thích tên gọi. Đông y cho rằng đại tràng chi phủ là nơi tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập, chính là đại tràng du. Các triệu chứng xuất hiện ở đại tràng chi phủ chỉ cần cùng lúc tác động lên huyệt đại tràng du và thiên khu thì sẽ có hiệu quả. Huyệt thiên khu ngoài hiệu quả đối với tất cả các loại bệnh tật ở bụng, còn có tác dụng bổ trợ cho đại tràng du, nên kích thích lên nó càng tăng thêm hiệu quả trị liệu. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống eo thứ tư chừng hai đốt ngón tay. Đốt sống eo thứ tư được xác định bởi nó nằm trên đường thẳng, nối hai đỉnh xương chậu. Lấy đốt sống eo thứ tư làm cơ sở để tìm huyệt đại tràng du. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu triệu chứng trơ cứng lưng, đau nhức vùng eo cho đến chân, đau lưng khi vặn mình, trướng bụng, bụng căng cứng, sôi bụng, đau như cắt xung quanh rốn, kiết lỵ mãn tính, táo bón, viêm ruột mãn tính, bụng dưới đau thắt, đại tiểu tiện khó khăn. Nếu tình hình vị tràng bất ổn do đại tràng gây nên, thì sẽ sinh ra các triệu chứng sôi bụng, đau bụng dưới, táo bón hoặc kiết lỵ, lưng trơ cứng, đau vùng eo lưng. Tác động lên huyệt đại tràng du sẽ có hiệu quả tích cực. Huyệt tiểu tràng du. 1. Giải thích tên gọi. Đông y cho rằng tiểu tràng chi phủ là nơi tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập vào cơ thể. Đó chính là tiểu tràng du. Song song sử dụng huyệt đạo này với huyệt quan nguyên trong việc trị liệu các bệnh của hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu là rất hiệu quả. Đông y cũng cho rằng tiểu tràng chi phủ là sự nối tiếp với vị chi phủ, tỳ chi tạng, chạy vòng quanh bụng 16 vòng, phát huy công năng phân loại nước và các chất cặn bã. Trong trường hợp vùng xung quanh rốn bị đau mà nguyên nhân là do các bệnh của tiểu tràng gây nên, sẽ dẫn đến đau bụng và sinh ra kiết lỵ. Còn nếu do bệnh của đại tràng gây nên, thì sẽ sinh ra các triệu chứng cấp tính bên trong cơ thể rất trầm trọng. Các huyệt đạo tiểu tràng du, bàng quang du, trung lữ du, thượng liêu, thứ liêu, trung liêu, hạ liêu đều nằm trên mông và được cho là có quan hệ mật thiết với các loại bệnh về hệ sinh dục cả nam lẫn nữ. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và nằm trên xương cùng. Dọc hai bên xương cùng có bốn chỗ lõm. Lỗ phía sau xương cùng. Huyệt đạo này nằm phía ngoài chỗ lõm trên cùng. Tức lỗ thứ nhất phía sau xương cùng, gần một đốt ngón tay. Khi ôm chặt đầu gối, uốn cong lưng, sờ bên dưới eo lưng thì sẽ nhận biết rõ ràng hình dạng của xương cùng. 3. Hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trị liệu cao đối với các triệu chứng như nước tiểu có màu khác thường, lượng nước tiểu rất ít, bụng dưới đau nhức, chân phù thủng, khó thở, biến ăn, phân lẫn máu mủ, đau trĩ, khí hư quá nhiều. Đối với trường hợp đau bụng vùng xung quanh rốn cùng với kiết lỵ nặng hoặc táo bón, các chứng bệnh phụ khoa, các triệu chứng đau lưng do đau bụng dưới gây nên, trước hết cần xoa ấm vùng xung quanh huyệt đạo, rồi sau đó mới tiến hành ấn huyệt hoặc massage thì hiệu quả mới cao được. Huyệt quan nguyên du. 1. Giải thích tên gọi. Từ quan có nghĩa là cửa ải, từ nguyên có nghĩa là thứ nhất, bắt đầu. Tên huyệt đạo này có nghĩa là nơi cửa ải đầu tiên để đi vào vùng eo lưng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng và cách đốt sống eo thứ 5, chừng 2 đốt ngón tay. Huyệt đạo này nằm ở vùng eo, nên có thể dựa vào một số cơ sở khác để tìm ra nó, bằng cách xác định vị trí của nó là nằm dưới huyệt đại tràng du và bên trên xương cùng. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh vùng eo lưng, khắc phục sự nhức mỏi, ê ẩm, tê dại vùng lưng. Ngoài ra, đối với các chứng bệnh kiết lỵ cấp tính hay mạn tính, hư lạnh thân thể hoặc đau kinh nguyệt và các triệu chứng của bệnh phụ khoa, huyệt đạo này cũng được dùng để trị liệu. Huyệt thượng liêu. 1. Giải thích tên gọi. Huyệt đạo này nằm ở xương cùng, dọc theo bốn chỗ lõm hai bên xương cùng là các huyệt đạo có chữ liêu. Trong tên gọi xếp liền nhau, trong đó huyệt thượng liêu ở vị trí trên cùng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm bên dưới hai bên chỗ gồ lên tại vị trí cao nhất của xương cùng. Có thể dùng tay sờ thấy xương cùng. Dọc hai bên xương cùng có bốn chỗ lõm, được đặt tên là lỗ thứ nhất phía sau xương cùng, lỗ thứ hai phía sau xương cùng, lỗ thứ ba phía sau xương cùng, lỗ thứ tư phía sau xương cùng. Huyệt thượng liêu nằm ở vị trí lỗ thứ nhất phía sau xương cùng. Lỗ thứ hai cho đến lỗ thứ tư xương cùng lần lượt là vị trí của các huyệt đạo thứ liêu, trung liêu, hạ liêu. Các huyệt đạo có tên thượng thứ, trung, hạ liêu. Mỗi huyệt đạo đều có hai huyệt đối xứng qua và cách đường thẳng chạy dọc giữa xương cùng chừng một đốt ngón tay. 8 huyệt này có tên gọi chung là bát liêu huyệt. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng đau lưng, trướng bụng dưới, trẻ em đái dầm hoặc mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện, kinh phong, co giật, điên, đau vùng eo khi vặn mình. Với các trường hợp đại tiểu tiện khó khăn, dạ dày không khỏe làm cho vùng bụng trở nên khó chịu, đầu gối hàn lạnh, đau nhức, chảy máu cam, sử dụng huyệt đạo này chữa trị cũng rất hiệu quả. đồng thời còn có tác dụng làm nâng cao thể lực người bệnh. Đặc biệt hiệu quả trong trị liệu triệu chứng huyết chi đạo của các bệnh phụ khoa gây nên, và là huyệt đạo không thể thiếu trong trị liệu các triệu chứng của bệnh phụ khoa khác như trướng và đau bụng dưới, phù thủng chân, khí hư quá nhiều, nặng đầu, táo bón, hoặc đối với các triệu chứng bệnh viêm niêm mạc tử cung, bạch đới, đau kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt khó khăn. Huyệt thứ liêu. 1. Giải thích tên gọi. Từ thứ có nghĩa là phía sau vị trí đứng đầu, do đó xếp sau thượng liêu nên có tên là thứ liêu. Những huyệt đạo mà có chữ liêu trong tên gọi của nó đều là những huyệt đạo có công năng rất quan trọng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên chỗ lõm của xương cùng, đúng vào vị trí lỗ thứ hai phía sau xương cùng, nằm thẳng phía dưới huyệt thượng liêu chừng một đốt ngón tay. Ở eo lưng có nổi lên hai xương chậu hai bên, men theo mé trong xương chậu sờ xuống phía dưới sẽ đụng phải hai gai nhô cao của xương chậu. Huyệt thứ liêu nằm bên trong và phía dưới chỗ gồ lên đó. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng tiểu tiện khó khăn, có hiện tượng khác thường, uống lưng bị đau, lưng hoạt động khó khăn không theo ý muốn do vùng eo lưng bị đau, đi tiểu ra máu, chân hàn lạnh, sôi bụng kiết lỵ, bệnh bạch đới. Huyệt đạo này kết hợp với huyệt thượng liêu rất có hiệu quả trong chữa trị các chứng bệnh của cơ quan nội tạng vùng xương chậu hoặc bệnh đường tiết niệu. Đối với các hiện tượng nóng nảy, bức rứt, chân hàn lạnh, bụng dưới co thắt do kinh nguyệt không đều gây nên, thường cũng do các cơ quan chức năng nội tạng vùng xương chậu trục trặc dẫn đến. Huyệt đạo này được chuyên dùng để chữa trị và giúp điều hòa kinh nguyệt. Ngoài huyệt thứ liêu thì tác động lên các huyệt bàng quang du, bào hoang, trung cực bằng các biện pháp bấm huyệt, massage, châm cứu cũng mang lại hiệu quả trị liệu cao và sự thoải mái dễ chịu cho cơ thể. Huyệt trung liêu. 1. Giải thích tên gọi. Nằm bên dưới huyệt thượng liêu, thứ liêu và bên trên huyệt hạ liêu nên có tên là huyệt trung liêu. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên xương cùng, ngay vị trí lỗ thứ ba phía sau xương cùng, thẳng phía dưới huyệt thứ liêu chừng một đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các bệnh về đường sinh dục nam nữ, bệnh đau thận, đau bàng quang, đau thần kinh tọa và các bệnh phụ khoa. Huyệt đạo này cũng có tác dụng gần như huyệt thượng liêu và hạ liêu. Nhưng đối với các chứng bệnh liên quan đến trĩ và viêm bàng quang thì huyệt trung liêu có hiệu quả trị liệu cao hơn. Các huyệt đạo thượng trung hạ liêu có 6 huyệt mang chữ liêu, đặc biệt được gọi là hạ lục cứu, có công dụng cao trong việc kích thích chức năng sinh lý. Lục cứu này biểu thị hiệu quả tích cực trong việc trị liệu chứng liệt dương. Đối với việc trị liệu các triệu chứng bệnh viêm da, bẩn ngứa, thì ngoài việc sử dụng 8 huyệt có chữ liêu, còn lựa chọn các huyệt đạo có hiệu quả tích cực trong số các huyệt đạo sau đây để cùng tham gia chữa trị, như cử huyết, trung quản, kỳ môn, hoang du, thiên khu, đại cự, quan nguyên ở bụng và các huyệt kiên tĩnh ở vai, phế du ở lưng, tam tiêu du ở eo. Huyệt hạ liêu. 1. Giải thích tên gọi. Vì nằm ở vị trí thấp nhất trong 8 huyệt liêu, nên huyệt đạo này mang tên là hạ liêu. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm ở ngay lỗ thứ tư phía sau xương cùng, có vị trí thấp nhất trong 8 huyệt liêu. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả đối với các chứng bệnh hệ sinh dục, hệ tiết niệu, trực tràng, hậu môn, các chứng bệnh vùng eo và chân. Đối với các triệu chứng đau bụng, nửa bụng bên phải kết cứng đau đớn dữ dội, đau eo lưng, đại tiện ra máu, trướng bụng mà bí tiểu tiện, từ eo lưng trở xuống tê bại, liệt dương. Không thụ thai cũng được chữa trị rất hiệu quả. Huyệt đạo này có khả năng nâng cao cơ năng của hệ thống tiêu hóa và thể lực, nên thường được sử dụng để chữa trị các loại bệnh kết hạch như lao phổi. Trong việc chữa trị các bệnh ngoài da như mẩn ngứa, viêm da lập dị, viêm da qua tiếp xúc, da sừng, tổ đĩa, chứng ghẻ ngứa lây lan, huyệt đạo này cũng có hiệu quả. Huyệt dương quan của eo lưng. 1. Giải thích tên gọi. Từ dương ở đây tức là dương trong dương khí, thái dương. Từ quan có nghĩa là chốt cửa, then cửa. Dương quan là chỉ sự truyền đạt dương khí khỏe mạnh xuống phía dưới huyệt đạo bị chốt chặn lại, nên huyệt đạo này có tên gọi như vậy. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt dương quan nằm ngay chỗ lõm bên dưới vị trí gồ lên của gai đốt sống eo thứ tư. Dưới giao điểm của cột sống eo với điểm giữa đường thẳng nối hai đỉnh cao nhất của xương chậu nổi lên. Xác định khi nằm sấp. Vị trí của huyệt đạo này nằm ngay chỗ tiếp giáp của gai đốt sống eo thứ tư với chỗ lõm của đốt sống eo thứ năm. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên dùng để trị liệu các triệu chứng bệnh xuất hiện tại vùng eo lưng. Đau eo lưng do eo hoặc vùng bụng bị kết cứng, không thể gập lưng được, hoặc lưng không thể hoạt động theo ý muốn do thân thể bị tê liệt. Đối với các triệu chứng đau lưng, đau thần kinh tọa, phong thấp, viêm khớp xương, đau nhức đầu gối, tê liệt chi dưới, bán thân bất toại, đau sụng đệm đốt sống, kích thích lên huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu. Nó còn được sử dụng trong trị liệu các loại bệnh vùng eo và bụng như lãnh cảm, đái són, đái dắt, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, liệt dương, kinh nguyệt không đều. Hai loại nguyên khí tiên thiên, hậu thiên sẵn có trong cơ thể con người. Trong cơ thể con người, cái gọi là năng lượng kinh thủy của khí huyết luôn luôn lưu thông để duy trì sự sống. Tức là khi mà sự lưu thông năng lượng ấy hơi bị ngừng trệ thì cơ thể không thể duy trì được sự khỏe mạnh mà sẽ bị đau ốm. Cho đến khi sự lưu thông ngưng hẳn thì sự sống cũng chấm dứt. Vì thế, cái gọi là năng lượng của kinh thủy hoặc của khí huyết có thể nói là nguồn sinh lực của con người. Chỉ khi nào nó lưu thông thuận lợi mới có thể khống chế được cơ năng của lục tạng lục phủ mà bảo vệ sự khỏe mạnh của cơ thể con người. Nguyên khí hậu thiên tăng cường cho nguyên khí tiên thiên. Theo học thuyết Đông y cổ đại, thì khí có liên quan đến khí huyết được giải thích như sau. Khí phân chia làm hai loại, nguyên khí tiên thiên có sẵn trong con người và thiên nhiên. Nguyên khí hậu thiên là khí thu được sau khi sinh ra. Nguyên khí là khí nguyên chất, còn được gọi là khí vốn có. Nguyên khí của tiên thiên là từ cha mẹ truyền lại cho con cái. Nên được cho rằng nó đã được trang bị sẵn chờ khi sinh ra. Sau khi sinh không lâu thì cơ thể thu nhập năng lượng của thiên nhiên để tăng cường cho mình. Năng lượng mà cơ thể thu nhập từ thiên nhiên được gọi là nguyên khí hậu thiên. Như thế, nguyên khí tiên thiên có được sự bổ trợ và tăng cường sức mạnh của nguyên khí hậu thiên, trở thành năng lượng lưu thông tuần hoàn, không ngừng khắp cơ thể, để duy trì sức sống cho con người. Ngày nay, người ta thường có những câu nói như phát huy khí lực và tăng cường nỗ lực, đề xuất nguyên khí, thu nhập nguyên khí. Trong đó, từ khí là chỉ hai loại nguyên khí, tiên thiên và hậu thiên. Huyệt bàn du. 1. Giải thích tên gọi. Theo Đông y, bàn quan chi phủ là huyệt đạo mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, là huyệt đạo có sự thừa kế kết quả lẫn nhau với huyệt trung cực, nằm dưới rốn 4 đốt ngón tay. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm trên xương cùng và sát bên gờ xương chậu. Hai huyệt này nằm bên ngoài lỗ thứ hai phía sau xương cùng, gần 1 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc trị liệu chứng ho, đổ mồ hôi trộm do bị cảm cúm, đau nhức lưng và eo, kết cứng bụng dưới ở phụ nữ, chuột rút bắp cẳng chân, phù thủng, bệnh đau thận, đái tháo đường, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, phì đại tuyến tiền liệt. Huyệt đạo này là nơi tà khí xâm nhập vào bàng quang chi phủ, nên đặc biệt có hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh của bàng quang. Trong đó có bệnh đái dòng ở trẻ em, chứng mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện. Đối với tình trạng phụ nữ dễ bị viêm bàng quang do nửa thân dưới bị hàn lạnh, dùng huyệt bàng quang du để trị liệu không những khắc phục được chứng hàn lạnh cơ thể, mà còn có tác dụng khắc phục các triệu chứng bệnh khác. Riêng các huyệt đạo nằm ở vùng bụng dưới cho đến eo lưng và xương cục, dùng biện pháp xoa ấm để trị liệu rất hiệu quả. Bởi vì do cấu tạo của bộ phận này trong cơ thể, nên máu huyết tuần hoàn không thuận lợi, dễ bị nghẽn tắc ứ máu. Vì thế, xoa ấm lên các vị trí đó sẽ thúc đẩy máu huyết lưu thông thuận lợi, tiêu trừ hàn lạnh, khắc phục chứng đái dầm, viêm bàng quang, đi tiểu đau đớn do nửa thân dưới bị hàn lạnh gây nên. Huyệt bào hoang. 1. Giải thích tên gọi. Từ bào có nghĩa là cái bọc đựng con, tử cung, còn từ hoang là chỉ huyệt đạo, huyệt. Tên gọi bào hoang biểu thị huyệt đạo này có hiệu quả đặc biệt trong trị liệu các chứng bệnh của tử cung. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua xương cùng và nằm bên ngoài lỗ thứ hai phía sau xương cùng, chừng 3 đốt ngón tay. Có cùng cao độ và nằm phía ngoài huyệt bàng quang du, 2 đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay ấn lên huyệt đạo này và dịch chuyển về hai phía, sẽ cảm thấy mông bị đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh về cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, nhất là các triệu chứng bệnh phụ khoa gây nên, bệnh tử cung hoặc các triệu chứng chủ yếu của bệnh phụ khoa như nặng đầu, đau nhức hai vai, vùng eo ê mỏi, trướng bụng dưới, hai chân hàn lạnh. Phương pháp chữa trị các bệnh từ vùng eo lưng đến chân khá hiệu nghiệm, là ngâm nửa thân dưới trong nước nóng hoặc xoa ấm, ủ ấm từ eo cho đến chân. Huyệt bào hoang và các huyệt đạo có hiệu quả trị liệu các chứng bệnh phụ khoa đều nằm trên xương cùng thuộc vùng eo lưng. Do đó, trị liệu bằng phương pháp làm ấm toàn bộ nửa thân dưới đích thực là phương pháp hữu hiệu. Trước khi thực hiện bấm huyệt hoặc massage, dùng khăn nóng xoa ấm và giữ ấm cho cơ thể sẽ giúp việc trị liệu càng thêm hiệu quả. Đối với các triệu chứng bệnh phì đại tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, đi tiểu đau nhói, tiểu rất khó khăn do sỏi chui vào niệu đạo, đau bụng cấp tính hoặc ăn không tiêu, thương thực, sôi bụng, đau nhức từ bụng đến lưng, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có tác dụng tích cực. Huyệt Trung Lữ Du. 1. Giải thích tên gọi. Từ lữ có ý nghĩa chỉ vị trí mà một bộ phận cơ thể nhô cao hẳn lên. Từ trung là chỉ trung tâm cơ thể. Vì thế trung lữ có nghĩa là vị trí trung tâm cơ thể mà ở đó có một bộ phận cơ thể nhô cao lên, tức là chỉ dương vật của cơ quan sinh dục nam giới. Còn từ du là chỉ huyệt đạo mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập vào cơ thể. Như thế, tên của huyệt đạo này nói lên, niệu đạo của dương vật nam giới chính là nơi tà khí xâm nhập vào cơ thể. Nó còn có biệt danh là trung lữ nội du. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ngang và ở ngoài hai lỗ thứ ba, phía sau xương cùng chừng hơn một đốt ngón tay, thẳng bên dưới huyệt bàng quang du chừng hai đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Khi mà dương vật hoặc niệu đạo của nam giới có triệu chứng bất thường, áp dụng phương pháp trị liệu đối với các triệu chứng của viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt hoặc viêm niệu đạo, sẽ khắc phục được sự đau đớn của niệu đạo, bài tiết khó khăn, mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện, nước tiểu nhiều cặn. Để trị liệu chứng liệt dương kết hợp với việc tác động lên huyệt đại hách thì hiệu quả càng cao. Đối với các triệu chứng như đau lưng, đau bụng dưới, chân bị co rút gân, chuột rút, đau đớn, thận hư, đái tháo đường, sốt rét, trướng bụng, viêm bàng quang, xuất huyết đường ruột, viêm niêm mạc trực tràng, đau thần kinh tọa, kích thích lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt Hội Dương. 1. Giải thích tên gọi. Là một huyệt đạo nằm trong những kinh lạc của các huyệt đạo có quan hệ đến chức năng của cơ thể. Nó được liệt vào dương tại nơi mà âm dương giao thoa trong cơ thể, nên có tên gọi như thế. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm đối xứng qua và cách đuôi xương cục gần một đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bệnh, phân lẫn máu, trĩ mạn tính, thân thể hư lạnh, kiết lỵ và các triệu chứng của bệnh cơ quan sinh dục nữ. Huyệt Hội Dương được mệnh danh là huyệt đạo chuyên trị bệnh trĩ. Kết hợp với huyệt Trường Cường ở ngay trước đuôi xương cục, hiệu quả càng cao. Kích thích lên hai huyệt này có tác dụng làm máu huyết xung quanh hậu môn tuần hoàn thông suốt, làm dịu cơn đau trĩ. Sử dụng liệu pháp đốt cứu lên huyệt Hội Dương, rồi sau đó massage nhẹ nhàng từ vùng mông, hiệu quả rất cao. Đốt cứu lên huyệt Hội Dương để chữa trị bệnh trĩ chỉ giới hạn hiệu quả ở phạm vi trĩ hạch, lòi dơm, nứt trĩ mà thôi, còn những tổn thương bên trong của trĩ thì không hiệu quả. Huyệt Trường Cường. 1. Giải thích tên gọi. Từ trường là chỉ sự trường cửu, sở trường là thời gian dài, là thường xuyên. Từ cường nghĩa là cường tráng, đặc biệt khỏe mạnh. Vì thế huyệt Trường Cường biểu thị nó làm cho thân thể cường tráng, trường sinh. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở trước đầu mút đuôi xương cục. Khi nằm sấp, dùng đầu ngón tay ấn vào trước đuôi xương cục, sẽ cảm thấy rất đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Trước hết, nó là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt trong trị liệu bệnh trĩ. Trĩ là do các tĩnh mạch xung quanh hậu môn bị ngưng trệ mà tạo nên. Trong trường hợp nghiêm trọng, tĩnh mạch bị vỡ, xuất huyết, tác động lên huyệt đạo này làm cho cơ vòng hậu môn thu nhỏ lại, nên mạch máu được nở to ra. giúp cho máu huyết lưu thông thông suốt, khắc phục được hiện tượng máu ngưng trệ, ứ động. Nếu kích thích nhiệt bằng cách đốt cứu lên huyệt đạo này, hiệu quả lại càng cao. Bình thường mỗi lần đốt cứu cần từ 3 đến 4 mồi cứu. Trong trường hợp này, cần ít nhất từ 10 đến 15 mồi mới đạt hiệu quả. Nhất là với các loại trĩ hạch, loài dơm, trĩ nội. Kết hợp với việc kích thích lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hiệu quả càng cao. Ngoài ra, đối với các triệu chứng từ lưng đến eo trơ cứng, đau nhức, táo bón, trẻ em bị các chứng thần kinh như kinh phong, co giật, tác động lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả.